Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, khẩu chiến. Ép Vinh tuyệt lộ, Ngô Liệt lời vừa nói ra, đám kia mở miệng thẳng thắn can gián thần công, trong đó chí ít 40-50 người cùng nhau đối với Ngô Liệt trợn mắt nhìn. Ngô Liệt vẫn từ sắc mặt như sát, trầm giọng nói, lại hoặc là nói chỉ có các vị đại nhân công nhận mới là hoàng gia huyết mạch. Các vị đại nhân không đồng ý, chính là không rõ lai lịch. Câu nói này cũng có chút quá phận, quả thực là chỉ vào cái mũi mắng trong lòng còn có làm loạn. Lão giả râu bạc trắng kia tức giận hét lớn một tiếng. Ngô Liệt, ngươi không cần nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi há không biết chuyện này can hệ trọng đại, động một tí chính là dao động nền tảng lập quốc, thiên gia sao là việc tư, còn muốn ở đây giả ngây giả dại. Sàm Ngôn hoặc Quân, ngày xưa đều cho là ngươi Ngô Liệt thiết diện vô tư, một thân tranh tranh thiết cốt, hôm nay mới biết được ngươi Ngô Liệt tiến hiến lên Sàm Ngôn đến. Lại là như vậy phát dồ, nịnh nọt tiểu nhân. Ngô Liệt ngang nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao đối đầu lão giả râu bạc trắng con mắt. Chậm rãi nói, công đạo tự tại lòng người, không phải là há do cãi chày cãi cối. Hạ quan từ đầu đến cuối cũng chỉ nói là một câu lời công đạo. Vương lão đại nhân liền như vậy thao thao bất tuyệt giữ lại một đỉnh chụp mũ. Lớn như vậy tội danh, hạ quan tự hỏi không chịu đựng nổi. Càng thêm không muốn tiếp nhận, không nên tiếp nhận, ta chỉ hỏi vương lão đại nhân một câu. Nhìn quanh toàn bộ Ngọc Đường đế quốc trên dưới, cực kỳ quan tâm cái này hoàng gia huyết mạch, phải làm là người phương nào? Là người ta sao? Không phải, coi trọng nhất phần này huyết mạch nhân duyên chỉ có đương kim bệ hạ. Hiện tại bệ hạ nếu đương triều thừa nhận tôn nhi này, tự nhiên đã làm không biết bao nhiêu nghiệm chứng, sao lại có bất kỳ qua loa chỗ sơ suất? Không biết ta cái này hỏi một chút, vương lão đại nhân tán đồng hay là không tán đồng? Vương lão đại nhân râu bạc run rẩy, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lại là nửa ngày không nói gì. Tán đồng là không tán đồng, ai dám không tán đồng? Dám nói không tán đồng chính là tội khi quân. Tại chỗ chu sát tuyệt không hai lời, mà lại Ngô Liệt lời nói cũng là chí lý. Bất kỳ người nào đều có thể bởi vì một ít dạng này như thế công tâm tư nhân lý do đẩy ra cái nào đó. Đối với mình có lợi người thừa kế, thậm chí biết rõ chính mình đẩy ra người thừa kế thân phận không thật cũng ở đây không tiếc. Chỉ có hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ không. Hắn sở cầu chi hoàng thất dòng dõi kéo dài, sẽ chỉ lưu cho mình đích hệ huyết mạch, cho dù là chính mình đến tiếp sau huyết mạch lại như thế nào không chịu nổi. Luôn luôn huyết mạch của mình kéo dài, những người khác, dù là lại như thế nào hùng tài đại lược trí quan bảy luân, cùng chính mình có quan hệ sao? Cho nên nói, quả nhiên là chỉ có hoàng đế bệ hạ là tuyệt đối không thể đem thân phận có nghi hậu tự tử tôn mang lên mặt bàn. Ngô Liệt hừ một tiếng, nói, hạ quan niên kỷ mặc dù so vương lão đại nhân nhỏ mấy tuổi, nhưng dù sao tính may mắn tại mấy năm trước gặp qua đại hoàng tử mấy lần. Còn nhớ lần đầu nhìn thấy đại hoàng tử điện hạ thời điểm, đại hoàng tử so trước mặt hài tử cũng liền chỉ lớn 5-6 tuổi mà thôi. Vương lão đại nhân, dứt bỏ những thứ không nói khác, chỉ là đứa nhỏ nói diện mục, liền cùng đại hoàng tử giống đủ 7-8 phần, cơ hồ có thể là từ một cái khuôn đúc đi ra. Vương lão đại nhân tại triều làm quan thời gian so hạ quan càng xa xưa rất nhiều. Tin tưởng lúc đó bắt đầu thấy đại hoàng tử thời điểm phải làm so hạ quan càng tuổi nhỏ mấy phần. Hạ quan hỏi lại vương lão đại nhân một câu, hạ quan phán đoán, cùng lão đại nhân ký ức, phải chăng có xuất nhập đâu? Mắt thấy vương lão đại nhân yên lặng, Ngô Liệt tiếp tục chậm rãi mà nói. Lão đại nhân có thể tuyệt đối đừng nói người có vẻ như không đủ làm bằng vân vân. Nói phân hai đầu, chớ trách một mặt, ta chỉ nói đứa nhỏ này cùng đại hoàng tử tướng mạo tương tự. Nhưng cũng không có như vậy kết luận, coi là chứng minh thực tế, nhưng tương đối lên chư vị đại nhân bọn họ cái gì đều bất luận. Tại bất luận cái gì nghiệm chứng, bất kỳ cái gì chứng cứ, bất kỳ cái gì đều không có, cũng không thấy tình huống dưới, liền một ngụm kết luận đứa bé này không rõ lai lịch. Hoàng gia huyết mạch nhất định phải thận trọng thuyết pháp, tổng cảm giác càng nhiều hai điểm để ý theo. Hắn ngửa đầu, nhìn xem các vị đại thần, trầm giọng nói, hạ quan hỏi lại vương lão đại nhân, cùng các vị đại nhân một câu, các ngươi lại là dựa vào cái gì vào thời khắc này liền có thể kết luận. Đứa nhỏ này không rõ lai lịch, đứa nhỏ này không phải hoàng gia huyết mạch, các ngươi lại dựa vào cái gì nhận định hoàng đế bệ hạ không có thận trọng đối đãi việc này. Vừa rồi đủ loại, như vậy nhiều đồng liêu cùng nhau quỳ điện khuyên can, như thế hành vi cùng bức thoái vị có gì khác? Các ngươi cái này, động tác này cũng quá kiên quyết, quá chỉnh tề một chút đi. Ngô Liệt ngừng lại một chút mới từ nụ cười nhàn nhạt nói. Hạ quan thiết nghĩ, như chư vị đồng liêu như vậy kịch liệt động tác, chưa nói còn không có chứng cứ nơi tay, liền xem như trong tay có chứng cứ xác thực, cũng cần cẩn thận mới là, vương lão đại nhân cho là thế nào? Nói bậy nói bạ, quốc gia đại sự, bất cứ lúc nào cũng không thể qua loa. Vương lão đại nhân rốt cục tỉnh táo phấn khởi đánh trả, cải biến lập luận phương hướng, đem hết thảy đều thuộc về kết tại trên nền tảng lập quốc. Nhưng đã có Ngô Liệt lên đầu, rất nhiều mặt đối lập quan viên nhao nhao nhảy ra ngoài, chỉ trích vương lão đại nhân bọn người mắt không quân thượng có bức thoái vị khi quân võng thượng. Hiềm nghi, đi theo vương lão đại nhân người bình thường không yếu thế chút nào trích dẫn kinh điển bắt đầu. Phản kích, một tới hai đi phía dưới, trên đại điện mấy trăm người lẫn lộn cùng nhau, so với chợ bán thức ăn phố xá sầm uất còn muốn náo nhiệt nhiều hơn. Cơ hồ mỗi người đều là làm cho mặt đỏ tới mang tai nóng tính lên cao nước bọt văng khắp nơi hai mắt. Nộ trừng như linh, hoàng đế bệ hạ ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhìn xem bọn hắn ầm ĩ trọn vẹn một canh giờ, mới rốt cục nổi giận vỗ lòng ỷ lan can. Đủ rồi, văn võ bá quan lúc này mới im ngay. Như vậy dừng lại, hoàng đế bệ hạ một bộ giận không kềm được dáng vẻ. Chắp tay vươn người đứng lên, Vân Tiêu Giao, thần tài, chấm hoàng trưởng tôn ngọc càn khôn, trước hết giao cho ngươi chỉ dạy, tuyệt đối chớ có cho chấm dạy hư mất, thần tuân chỉ, cụ thể sắc phong công việc, ngày sau bàn lại, bệ hạ thánh minh, ngoặc kép, sớm có tỉ mỉ quan viên nhìn thấy, hoàng đế bệ hạ tay, vẫn luôn nhẹ nhàng nắm hài nhi nho nhỏ kia tay nhỏ. Từ đầu đến cuối, liền không có buông ra qua, tảo chiều hơn một canh giờ này, toàn bộ hành trình như là, nhất là cùng công kích lúc đó, bầu không khí nhiệt liệt nhất thời điểm, đứa bé kia rõ ràng sinh ra khiếp đảm chi ý, sắc mặt trắng bệch không thấy huyết sắc, ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi, nhưng hoàng đế bệ hạ thỉnh thoảng có chút trên tay dùng sức. Lại thỉnh thoảng lấy tay vỗ nhẹ hài tử vai, vỗ vỗ đầu của đứa bé, thoảng qua ra hiệu an ủi, tựa hồ một mực tại nói, có chấm tài, ai cũng không động được ngươi, đừng sợ, hoàn toàn có thể nói như vậy. Trận này triều hội, ngay từ đầu hoàng đế bệ hạ nói mấy câu, đem chủ đề ném ra ngoài đi đằng sau, liền không có lại ở trên đây động đậy cái gì tâm thần. Tùy ý Ngô Liệt khẩu chiến quần thần, hoàng đế bệ hạ lại là tập trung tinh thần, tất cả đều là tại dỗ hài tử, ngưỡng mộ chi ý, lộ rõ trên mặt, cho dù ai cũng là nhìn ở trong mắt, còn có chính là Tân Tấn Tiêu Giao Vương Vân Tiêu Giao, toàn bộ hành trình cũng là từ đầu đến cuối chưa nói qua một câu. Hiển nhiên là đối với hôm nay kết quả sớm có đoán trước, hoặc là nói là trong nội tâm nắm chắc, sớm có định kiến, suy nghĩ lại một chút đến cuối cùng, mọi người làm cho đều mệt mỏi. Hoàng đế mới ném đi ra quyết định sau cùng, chỉ là từ trên mặt chữ nhìn, tựa hồ là khuất phục, nhưng mọi người đồng dạng trong nội tâm nắm chắc, tuyệt đối không phải, bởi vì một cái khác người trong cuộc, Tiêu Giao Vương, đây chính là hoàng đế bệ hạ công khai thừa nhận nó thân phận bối cảnh hoàng thất huyết mạch thân đệ. Đệ, đặt ở Tiêu Giao Vương trong nhà, cùng đặt ở trong hoàng cung, ý nghĩa cho dù không phải đợi cùng, cũng là sai kém phảng phất, còn muốn sâu một tầng. Hoàng đế bệ hạ trước đó ngoài dự liệu phong vương phong hầu cử động, có phải hay không chính là tại vì hành động hôm nay làm bố trí đâu? Thậm chí, chẳng những Tiêu Giao Vương thân phận tôn quý võ công cái thế, trong phủ càng có vô số cao thủ, có thể nói là so hoàng cung càng thêm an toàn chỗ. Hoặc là có thể nói, đứa bé kia tại trong hoàng cung đại nội vẫn còn nguy cơ. Nhưng bây giờ đi đến Tiêu Giao Vương phủ, mới thật sự là vững như đại sơn, nguy ếch không còn. Thái tử ánh mắt hung ác nham hiểm càng sâu, khuôn mặt bình tĩnh, dẫn đầu phất tay áo mà ra. Còn không có ra hoàng cung, toàn thân sát khí, đã không cách nào che giấu cuộn trào mãnh liệt. Từ khi vào triều vừa đến, hoàng đế bệ hạ nhất cử nhất động, tất cả động tác tất cả đều tại thái tử chú ý phía dưới. Cho nên hắn rất thanh tỉnh biết, chính mình, đã xong, không có hy vọng, hoặc là nói, chỉ cần cái này ngọc càn khôn vẫn tồn tại, chính mình liền tuyệt đối, không còn kế vị khả năng, 100% không tranh nổi hắn. Thậm chí, tiểu gia hỏa kia đều không cần tranh, chính mình phụ hoàng tự nhiên sẽ chủ động giúp hắn tranh, giúp hắn trải cục, giúp hắn thượng vị. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, trong chốc lát bao phủ thái tử điện hạ trong lòng. Trước đó phụ hoàng đối với mình không hài lòng, có một loại nói thế nhưng là thường xuyên treo ở bên miệng. Nếu là ngươi đại ca vẫn còn ở đó, hoặc là dù là ngươi có thể theo kịp đại ca ngươi 1/10, trẫm cũng không tiếc. Ngươi làm sao lại như thế bất tranh khí? Ngươi xem một chút đại ca ngươi, hắn tại ngươi tuổi tác, thời điểm trước kia, phụ hoàng nói những lời này, chính mình nghe, trong lòng cố nhiên không phục, nhưng cũng không có gì quá lớn mâu thuẫn. Dù sao, đại ca đã chết, một người chết, lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng từ dưới nền đất bò lên cùng chính mình tranh đoạt hoàng vị. Cho nên thái tử điện hạ không chút nào lo lắng, dần dà, dứt khoát nghe qua liền quên, sẽ không để vào trong lòng, nhất là mặt khác mấy cái huynh đệ, còn không bằng chính mình đâu. Phụ hoàng đối bọn hắn mấy người kia, chỉ có càng thất vọng, hơn nữa còn là thất vọng đến chán ghét tình trạng, mình mới là trong hoàng thất lựa chọn tốt nhất. Hoàng vị này, không cho ta cho ai, nhưng là hiện tại, chính mình người cạnh tranh, cường hãn nhất đối thủ, rốt cục xuất hiện. Đại ca nhi tử, ngọc càn khôn, kỳ thật tại tiểu hài tử kia xuất hiện một khắc này, thái tử trong lòng liền rất rõ ràng cho ra kết luận. Đó, là đại ca nhi tử, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sai lầm, đứa bé kia coi là thật cùng đại ca giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả một chút cái cử chỉ thần vận, đều không khác mấy giống nhau như đúc. Nếu nói không phải con ruột, đó mới là có quỷ đâu. Ngọc càn khôn, phụ hoàng hoàng trưởng tôn, đại ca nhi tử, hay là chính mình ruột thịt chất nhi. Nhưng, vậy thì thế nào? Mình đã bị buộc lên tuyệt lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.